Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 086 từ trường quấy nhiễu. Vừa mới luyện hóa đệ tam viên hỏa diễm châu, Tô Văn liền cảm giác được cơ giáp bên trong một trận đong đưa. Đi ra phòng, nhìn ngồi ở bàn điều khiển biên nhi thượng Tô Cần, Tô Văn lập tức ý thức được không thích hợp. Nhi, Cần Cần, ngươi vừa mới làm cái gì? Trừng mắt, nhìn Tô Cần, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ha ha ha, cửu tẩu ngươi không biết à, vừa mới Tô Dược Sư thật là lợi hại, nhất chiêu liền đem một con ngũ tinh vu sư cấp bậc cá mập cấp tạc đến nát như. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tô Văn, thập nhất hoàng tử cười hội báo tình huống, cái gì, nghe ngôn. Tô Văn khóe mắt muốn nứt ra nhìn hướng về phía ngồi ở một bên Tô Cẩn, thiếu gia. Đứng dậy, Tô Cẩn cung kính gọi một tiếng, đối lý cúi đầu, ngươi dùng ta lưu quang đạn. Là, thiếu gia, gật đầu, Tô Cẩn không dám nhìn người nào đó phẫn nộ đôi mắt, Cẩn Cẩn. Ngươi điên rồi có phải hay không? 50 vạn a, 50 vạn đồng vàng a. Ngươi một ngón tay một chọc, ta 50 vạn đồng vàng liền không có a, ngươi có biết hay không? Thiếu gia, thực xin lỗi, cúi đầu, Tô Cẩn vội vàng xin lỗi, tứ ca, không thể trách Cẩn Cẩn, là cá mập đuổi theo chúng ta cơ giáp va chạm, chúng ta thoát khỏi không xong, cho nên Cẩn Cẩn mới có thể xuất kích, Tiểu Ngọc. Đó là 50 vạn a. 50 vạn đồng vàng a, khó trách như vậy dùng tốt, nguyên lai như vậy quý a. Nghe được Tô Văn nói, thập nhất hoàng tử cứng lưỡi, trách không được một chút liền đem cá mập nổ bay. Nguyên lai, như vậy một cái thiết quản liền 50 vạn a. A Văn, chuyện này cũng không thể toàn quái Tô Dược Sư. Lúc ấy, đại gia cũng là không có cách nào. Tô Dược Sư mới có thể ra này hạ sách, này không phải cũng là vì đại gia an toàn sao? Chính là, ta mất đi 50 vạn. Nhíu mày, Tô Văn như cũ vẻ mặt ủy khuất. A Văn, nếu không như vậy, chờ chúng ta thí luyện kết thúc. Tam ca đi đệ nhất lâu cho ngươi lại mua một viên lưu quang đạn trang ở cơ giáp thượng. Ngươi xem thế nào? Đúng vậy, mọi người đều là một tổ người. Không thể làm cửu hoàng tử phi một người thừa nhận lớn như vậy tổn thất. Mua lưu quang đạn tiền, ta cùng thông thư cũng ra một phần. Mở miệng, Trương Hách cũng tỏ vẻ nguyện ý ra một phần lực lượng, còn có ta. Ta cũng ra một phần. Mở miệng, thập nhất hoàng tử xung phong nhận việc nói, tính, 50 vạn quá nhiều. Các ngươi một người lấy 2 vạn đi, dư lại ta chính mình ra. Hảo, vậy ủy khuất A Văn, nơi này là 5 vạn đồng vàng, là ta thập nhất đệ một chút tâm ý. Nói chuyện, tam hoàng tử đưa qua 5 vạn đồng vàng tạp, đây là 4 vạn. Là ta cùng thông thư một chút tâm ý. Nói chuyện, Trương Hách cũng đưa qua một trương đồng vàng tạp, ân. Gật đầu, Tô Văn gục xuống đầu tiếp nhận 2 trương đồng vàng tạp, hảo. Đừng khổ sở, ta nơi này còn có một ít. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả cũng tác một trương đồng vàng tạp cấp Tô Văn, thiếu gia. Ta không có gì tiền, ngươi khấu ta tiền công đi. Nhíu mày, Tô Cẩn như thế nói, hừ, ta muốn khấu ngươi 1 năm tiền công. Hừ lạnh một tiếng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm khắc nói, hành. Gật đầu, Tô Cẩn nhận phạt. Cơ giáp có hay không đâm hư a? Mở miệng, trong lòng lấy máu Tô Văn hỏi một bên Tô Cẩn, không biết. Còn không có kiểm tra. Nga, lên tiếng, Tô Văn khom người ngồi ở bàn điều khiển trước trên ghế, liếc thấy ngồi ở bàn điều khiển trước. Nhìn chằm chằm màn hình, bạch bạch bạch, vẫn luôn ở ấn các loại cái nút Tô Văn, mọi người đều xem choáng váng. Bởi vì Tô Văn căn bản là không cần xem bàn điều khiển. Đôi mắt vẫn luôn đang nhìn màn hình. Nhưng là, trên tay thao tác tốc độ lại so với phía trước Tô Cẩn tốc độ muốn mau ra không biết có bao nhiêu lần. Đang ở toàn diện an kiểm, đang ở toàn diện bài tra trục trặc, nghe máy móc không hề cảm tình lạnh băng thanh âm. Mọi người đối vị này phế xài hoàng tử phi càng là lau mắt mà nhìn. Nửa giờ sau, Tô Văn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhi còn hào, không có gì vấn đề, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ân gật đầu, trừ bỏ Trương Hách cùng Chu Thông Thư, người khác đều trở về nghỉ ngơi. Tô Văn phòng về tới trong phòng, Tô Văn đem nam nhân cấp kim tạp đệ trở về cho ngươi. Như thế nào? Chê ít, nghiêng đầu nhìn hắn, nam nhân cười hỏi, không phải, ta không cần ngươi tiền, liền Lãnh Minh giả như vậy một chút tiền, chính hắn hoa đều thực miễn cưỡng. Tô Văn đương nhiên không có khả năng lại muốn hắn tiền, chính là, ngươi thực đau lòng ngươi Lưu Quang Đạn a. Lãnh Minh giả tự nhiên cũng biết hắn điểm này nhi tiền là như muối bỏ biển, giải quyết không được cái gì vấn đề, nhưng là nhìn đến Tô Văn như vậy đau lòng bộ dáng, hắn liền không chút do dự đem chính mình sở hữu tích tụ đều đem ra, chỉ hy vọng thê tử có thể vui vẻ một chút. Cái kia tuy rằng đối ngoại bán 50 vạn, nhưng là ta chính mình làm nói, có 10 vạn đồng vàng liền không sai biệt lắm. Nghe ngôn, Lãnh Minh dạ mỉm cười, người thật đúng là giảo hoạt a, 10 vạn đồng vàng. Tam ca cùng thập nhất đệ ra 5 vạn, Trương Hách cùng Chu Thông Thư ra 4 vạn. Như vậy, nói cách khác, Tô Văn chính mình chỉ cần lại ra 1 vạn thì tốt rồi. Không hổ là thương nhân, thật là một chút đều không có hại a. Hừ, bầu trời còn có rớt bánh có nhân chuyện này. Chẳng lẽ ta không tìm bọn họ đòi tiền, còn làm ta một người gánh vác tổn thất không thành? Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, vốn dĩ sao? Kia Lưu Quang Đạn cũng không phải chính mình một người dùng hết. Đương nhiên, ngươi làm đối, Lãnh Minh dạ tự nhiên cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Loại này của người phúc ta sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Huống chi cái kia người khác vẫn là hắn song thê đâu. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta đã luyện hóa 3 viên hỏa diễm châu, đã là một tinh vu linh. Nghe thấy cái này tin tức, Lãnh Minh giả bất giác hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đáy mắt toát ra vài phần sung sướng chi sắc. Chúc mừng ngươi, nếu chiếu như vậy đi xuống, luyện hóa 1 viên hỏa diễm châu là có thể tăng lên 1 cấp bậc. Nói chờ đến A Văn luyện phát hỏa dư lại 6 viên hỏa diễm châu, như vậy A Văn liền có thể đạt tới thất tinh vu linh cấp bậc. Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới mấy tảng đá sẽ lợi hại như vậy. Bất quá, còn có cảm ơn ngươi giúp ta hộ pháp, chỉ dùng miệng tạ ngươi sao? Liếc hắn, Lãnh Minh dạ ngôn ngữ chi gian nhiều vài phần diễn ngược, ngươi không phải liền tưởng ta dùng miệng tạ ngươi sao? Nói chuyện, Tô Văn thò lại gần, ở nam nhân trên mặt xoạch một ngụm, chỉ có như vậy. Thuận thế đem người ôm trầm tới, nam nhân vọng vào đối phương đáy mắt, vậy ngươi muốn thế nào? Câu lấy nam nhân cổ, Tô Văn đôi mắt nửa mị, ngươi nói đi. Gần sát trong lòng ngực nhân nhi, nam nhân cầm nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gương mặt, muộn tao ra hỏa. Ở bên ngoài nhi liền lạnh như băng một bộ cấm dục dạng. Tới rồi ta nơi này như thế nào liền một bộ phong lưu đức hạnh đâu? Đẩy ra nam nhân thò qua tới đầu, Tô Văn mỉm cười nói, ha ha ha, ngươi là ta thê a. Trừ bỏ cái này, những người khác căn bản là không đáng hắn như vậy đối đãi. Thiết, nếu không phải hoàng hậu cái kia độc phụ, ngươi mới sẽ không cưới ta đâu. Tô Văn cũng sẽ không cảm thấy, Lãnh Minh dạ phía trước nghênh thú chính mình là cam tâm tình nguyện. Nhưng ta đãi ngươi hào, không phải bởi vì chúng ta có phu phu chi danh, mà là bởi vì ta đối với ngươi cảm tình. Ta sớm đã đem ngươi đương thành ta thê, ta duy nhất bạn lữ, so với này phu phu chi danh. Lãnh Minh Dạ càng coi trọng lại là Tô Văn người này. Là Tô Văn đại hắn chân tình thật nghị, ha ha ha. Đều nói này kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Như thế nào, ta này bế quan mới 3 tháng, người này miệng liền cùng lau mật dường như. So từ trước còn có thể nói, Lãnh Minh Dạ này miệng lưỡi trơn tru trình độ. Thật đúng là ở Tô Văn trước mặt một lần lại một lần không ngừng đổi mới. Đôi khi, Tô Văn đều có chút hoài nghi. Người nam nhân này rốt cuộc còn có phải hay không cái kia ôn ôn thôn thôn. Lãnh lãnh băng băng gọi là Lãnh Minh Dạ nam nhân, lời từ đáy lòng. Là trong lòng lời nói, mà như vậy trong lòng lời nói, hắn cũng chỉ sẽ cùng hắn A Văn một người nói, Nga. Như vậy êm tai lời từ đáy lòng, làm ta như thế nào khen thưởng ngươi mới hảo đâu. Nâng lên tay tới. Tô Văn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nam nhân gợi cảm đôi môi, nhìn chăm chăm kiều thê cặp kia mị hoạt đôi mắt, Lãnh Minh Dạ không tự giác lăn lăn hầu kết, cúi người liền trực tiếp hôn lên đi, làm gì? Một phen kéo lại nam nhân hướng chính mình trong quần áo toàn tay. Tô Văn híp mắt nhìn hướng về phía đối phương, yên tâm. Đáp ứng ngươi sự, ta sẽ không đổi ý. Khẽ hôn Tô Văn khóe môi, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc bảo đảm, lộng xong rồi, cho ta tắm rửa, ta tưởng hào hào ngủ một giấc. Ân, khẽ lên tiếng, Lãnh Minh Dạ trực tiếp phong bế ái nhân miệng, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ bên này nhi ấm áp mãn phòng. Không khí vừa lúc, biển rộng lại là dòng nước chảy xiết, cuồng phong gào thét, cửu hoàng tử phi. Không hảo không hảo, màn hình không nhạy, chúng ta vô pháp chạy. Quần áo nửa cởi, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ bên này nhi chính triển miên hôn. Ngoài cửa lại một lần truyền đến Chu Thông Thư khẩn cấp tiếng đập cửa, cơ giáp ra trục trặc. Nghe được ngoài cửa Chu Thông Thư kêu gọi, Tô Văn một phen đẩy ra đè ở trên người nam nhân. Gom lại trên người quần áo, chạy hướng về phía cửa. Trừng mắt cái kia chạy đi người. Lãnh Minh Dạ hắc một khuôn mặt xuống giường, đỉnh một trương dục cầu bất mãn mặt đen, chuyển xe lăn cũng ra phòng, đi vào nghỉ ngơi khu. Lãnh Minh Dạ phát hiện tất cả mọi người bị lại một lần tụ tập ở bàn điều khiển trước. Mà giờ phút này, Trương Hách đang ở bó tay không biện pháp nhìn bên cạnh Tô Văn, quấy nhiễu. Quấy nhiễu, từ trường quấy nhiễu. Giờ phút này, nguyên bản có thể nhìn đến mặt biển cùng đáy biển màn hình mạc thượng xuất hiện từ trường quấy. Nhiễu chữ, không còn có thuyền ngoại hình ảnh, cửu hoàng tử phi. Ta vu chi lực vô pháp đưa vào cơ giáp, ta thao tác không được nó. Hơn nữa, màn hình cũng nhìn không tới bên ngoài. Mở miệng, Trương Hách nôn nóng hội báo bên này nhi tình huống, híp mắt nhìn chằm chằm màn hình thượng 4 cái. Chữ to, Tô Văn không khỏi nhíu nhíu mày, này không phải cơ giáp tự thân trục trặc. Ta tưởng, hẳn là có một cái phi thường lực lượng cường đại, đang ở cơ giáp phụ cận, ở ảnh hưởng cơ giáp ở trong biển chạy, kia, kia làm sao bây giờ A Cửu Tàu. Liếc Tô Văn, thập nhất hoàng tử nôn nóng dò hỏi, lúc này, cũng chỉ có Tô Văn có biện pháp giải quyết nguy cơ. Đúng vậy, cửu hoàng tử phi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Mở miệng, Trương Hách cùng Chu Thông Thư cũng đều nhìn về phía Tô Văn, làm ta thử xem đi. Nói chuyện, Tô Văn kéo ra một phen thao tác ghế dựa, ngồi ở bàn điều khiển trước, bắt đầu thành thạo thao tác nổi lên bàn điều khiển trước những cái đó cái nút cùng thao túng. Gôn, khởi động khẩn cấp hình thức. Khởi động khẩn cấp hình thức. Khởi động khẩn cấp hình thức. Một lát, phòng thao tác sở hữu trên màn hình đều biểu hiện ra như vậy chứ. Cái gì là khẩn cấp hình thức? Ngồi ở Tô Văn bên người nhi, Lãnh Minh Dạ khó hiểu hỏi, trong chốc lát người sẽ biết. Mỉm cười, Tô Văn vẻ mặt thần bí nói, một lát, trên sàn nhà xuất hiện một cái 1 mét vuông hắc động. Một cái quả trám hình 3 mét lớn lên biển sâu tàu ngầm. Đó là từ cái kia hắc động bị tễ ra tới, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này, đây là cái gì? Nhìn cái này to lớn đại quả trám. Thập nhất hoàng tử hoang mang hỏi, đừng hỏi. Tất cả mọi người đi lên. Nói chuyện, Tô Văn mở ra tàu ngầm môn, nga. Gật đầu, mọi người đều thượng tàu ngầm. Ở bàn điều khiển thượng lại ấn mấy cái nút. Tô Văn cũng thượng tàu ngầm, thực mau. Trên sàn nhà xuất hiện một cánh cửa. Tàu ngầm trực tiếp từ cơ giáp bên trong rớt vào mênh mang biển rộng bên trong. Mà Tô Văn đại hình cơ giáp hóa thành vòng tay. Lại một lần về tới Tô Văn trên cổ tay. Hết chương.